Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, Doanh Châu Các. Đạo môn 10 mạch, hải ngoại cư ba, này ba tòa hải ngoại đạo môn, phân biệt là Hãn Hải Tiên Tông, Nghiễm Lăng Tiên Đảo, cùng với Doanh Châu Các. Hãn Hải Tiên Tông dùng Hải Tống Đảo làm căn cơ, Nghiễm Lăng chiếm cứ một đảo. Tự cấp tự túc, chỉ có Doanh Châu Các, cắm rễ Xuất Vân Chi Quốc, di chuyển đến nơi này lúc, từng cùng Xuất Vân Quốc quân ký hiệp nghị, bảo đảm này vương huyết mạch không dứt, đời đời kế thừa vương vị. Xuất Vân Quốc cực bắc, có dãy núi liên miên, trên núi tuyết trắng mênh mang, quanh năm không thay đổi, dưới núi có một hồ, khói sóng mênh mông. Một phảng như kính, bên bờ trồng hàng loạt cây hoa anh đào. Hai tên trung thổ ăn mặc đạo nhân, ngay tại cây hoa anh đào vạt áo một tịch, uống rượu mua vui. Dài Khâm sư huynh, tiểu đệ chúc ngươi đạo hạnh thường cố, sớm đến trường sinh. Một tên mặt tròn đạo nhân nâng chén uống cạn. Hắn ăn mặc hai màu đen trắng đạo bào, trên mặt còn có chút hài nhi mập. Thân rộng thể béo, tròn trịa con mắt, cười rộ lên hết sức hiền lành. Đa tạ trường hoàng sư đệ. Tại hắn đối diện đạo nhân thanh niên bộ dáng, thoạt nhìn có 27-28 tuổi, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt tái nhợt, hình như có chút khí huyết không đủ. Trường hoàng vội vàng làm thanh niên đạo nhân rót rượu. Này Tam Dương Chính Pháp Tử, dùng nhiều loại Tam Dương đại dược, chôn ở tuyết rơi 6 năm phương thành, có thể lớn bổ khí huyết. Sư huynh vừa mới thành tựu nguyên thần, không thể không có uống nhiều mấy chén. Mặc dù tại đạo gia xem ra, nguyên thần xuất khiếu về sau, thân thể chỉ là túi da, nhưng không đến nguyên thần đại thành phụ thể đoạt xá cảnh giới. Thật đúng là không tốt tùy ý vứt bỏ, là dùng gặp thời lúc chú ý, mà nguyên thần một thành, như là căn cơ không đủ, thường xuyên ly thể, liền dễ dàng khí huyết lưỡng thiệt, cần phải thật tốt bổ dưỡng. Thấy Trường Khâm đạo nhân liền uống ba chén, tiểu mập mạp Trường Hoàng không khỏi cười nói, sư huynh dùng 30 chi linh, nhất cử đột phá nguyên thần, làm thật làm cho tiểu đệ lại ao ước lại đeo, chỉ sợ có thể làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng. Đặt ở dĩ vãng, sư môn tuyệt đối phải mở rộng sơn môn, rộng mời đồng đạo là sư huynh chúc. Đáng tiếc Xuất Vân đem loạn, vừa nhắc tới cái này, hai tên đạo nhân vẻ mặt đều trang nghiêm dâng lên. Doanh Châu Các dựa vào Xuất Vân Quốc, đối vào thế tục làm sao có thể không quan tâm. Nói đến đây cái, sư phụ đã từng nói, Xuất Vân khoảng cách đại loạn thế gian còn có mười mấy năm. Làm sao như thế chi tật? Chính là thiên cơ có biến. Trường Khâm đạo nhân đặt chén rượu xuống, thở dài nói, đối với cái kia cao cao tại thượng thiên, càng là tu luyện tinh thâm phi phàm người, càng là kính sợ. Hắn thành tựu nguyên thần về sau, càng là cảm giác như thế. Xuất Vân có biến, chúng ta đạo nhân cũng phải xuống núi, bảo đảm Xuất Vân vương thất. Trường Hoàng đạo nhân nói đến đây, lại là bất mãn hết sức, ta không hiểu, vì sao chúng ta không học Nghiễm Lăng đồng đạo, chiếm đảo là vua, tiêu giao tự tại, ngược lại vẫn phải đem tự thân cùng Xuất Vân vương thất buộc chung một chỗ. Xuất Vân quốc có hai châu chỗ, dân lên ngàn vạn, cũng có bản thổ thần linh phù hộ, chúng ta như thế nào đoạt chi? Trường Khâm đạo nhân lại là nhìn rất thoáng, mà nói khai khẩn cơ nghiệp. Ha ha, người có biết Nghiễm Lăng đảo chư vị tiền bối làm mở rộng lăng đảo, chân chính là dốc hết tâm huyết, tốn thời gian ba đời mới thành. Dù là như thế, đảo này tại ta hải ngoại tam tông bên trong cũng là kính bồi vị trí thấp nhất. Muốn hoàn toàn khai phá một cái hòn đảo, tiêu hao dù cho là đạo môn 10 mạch một trong, cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Bản môn từ di chuyển đến Xuất Vân Quốc, cùng Long Khí có hiệp nghị về sau, bản thổ thần linh liền không nữa chống lại, có thể sâu cắm rễ căn cơ, thậm chí như điệt hấp huyết, phương có thể không ngừng lớn mạnh. Bây giờ mơ hồ chấp hải ngoại tiên đạo người cầm đầu. Chư vị tổ sư mưu tính sâu xa, như thế nào ngươi có thể hiểu? Lời này không thể lại nói. Trường Khâm đạo nhân khiển trách, sư huynh dạy phải, tiểu đệ không dám. Trường Hoàng đạo nhân thè lưỡi, lại nhìn đầy đất Xuân Anh, tình cờ tản mát bộ dáng, không khỏi thở dài, xuất vân đại loạn, không biết cuối cùng bên thắng vì ai, không phải Đằng Nguyên, liền là Bình Thị, cái khác gia tộc quyền thế, căn cơ còn chưa đủ thâm hậu, không có nhiếp chính chi mệnh. Trường Khâm đạo nhân nói xong, đến mức xuất vân vương thất, hắn long khí không dứt, lại cũng không có hưng phục cơ hội, đối ta đạo mà nói, mới là đại thiện. Xuất vân vương thất ban đầu liền trưởng tế tự chờ sự tình, xem như xuất vân thần đạo đại biểu, như thật chính sách quan trọng hoàn trả, vương thất tập quyền, cái kia long khí hội tụ, thật có thể trái lại áp chế tiên đạo, mà hiện nay xuất vân, ba thành thực lực tại thần đạo, ba thành tại chư phiên, còn có hai thành tán về các nơi phi phàm, cuối cùng hai thành nắm giữ tại doanh châu các trong tay, mới có thể duy trì thế cân bằng. Bây giờ xuất vân náo động, chúng ta không thể nói trước là phải xuống núi, đi bảo đảm vương thất không diệt. Trường Khâm đạo nhân cười cười, vuốt ve trong tay cổ vỏ trường kiếm, cổ kiếm giống như có cảm giác, vang lên ong ong. Chính muốn ra khỏi vỏ thấy máu, Trường Hoàng thấy này, cổ rụt rụt, kiếm của sư huynh thuật, chư vị trưởng bối đều là tán thưởng không thôi, xưng là kiếm Hàn Đông Hải, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đông Hải không quá thiên hạ một góc, chờ đến vi huynh nguyên thần tiểu thành về sau, lại là nghĩ học cổ nhân chèo thuyền du ngoạn Tây Hành, đến đại lục thử kiếm. Trường Khâm đạo nhân con ngươi đóng mở bên trong, hình như có từng sợi tinh quang chớp động. Tây Hành, đại lục. Trường Hoàng cười cười, mặc dù chúng ta tổ tiên đều tự đại lục tới, nhưng lúc này trung thổ chư quốc hỗn chiến, nam phương còn tốt, nghe nói phương bắc cùng trung nguyên long khí còn làm lợi hại, áp chế chúng ta tu hành chi sĩ, còn có gì dễ nói. Tại đây tiểu mập mạp trong lòng, Đông Hải mới thật sự là thánh địa tu hành. Mặc dù như thế, nhưng ở vào nghiêm mật pháp võng bên trong, còn có thể trưởng thành người tu hành, tựa như nuôi cổ mà thành cổ vương. Khủng bố dị thường, không thể khinh thường. Trường Khâm đạo nhân ngồi ngay ngắn, tỉ như vị kia chính dương đạo chủ, dùng thiên sư chi thân, kiêm nhiệm Bắc Yến quốc sư. Lúc này Bắc Yến đang truy vong trục Tây, ngầm chiếm Thảo Nguyên, kỳ thế thiên quân, giống như mãnh hổ a. Bắc Yến như nuốt Thảo Nguyên, chỉ cần lần nữa mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, sát nhập, thôn tính còn lại nhỏ bộ, có thể lên mấy chục vạn thiết kỵ xuôi nam. Khánh Quốc gặp nạn rồi, Trường Hoàng đạo nhân việc không liên quan đến mình, nhìn có chút hả hê nói, quá sớm. Trường Khâm đạo nhân lại là nhíu mày, nguyên bản dựa theo bản môn thôi diễn, trung thổ đại loạn thế gian mở ra, còn tại Đông Hải về sau, còn có hơn 20 năm, lại chẳng biết tại sao, lại một thoáng trước thời hạn, dừng một chút, nhưng lại cười khổ, thiên cơ vốn là không thể nắm lấy, có lẽ cũng không phải là thiên cơ có biến, chỉ là ta chờ phàm nhân ếch ngồi đáy giếng. Trước đó thôi diễn khó tránh khỏi có sai lầm, nhưng xuất vân hai lớn phiên chủ gia đốc đều chết, thậm chí trước sau bất quá ba ngày, tổng không phải thiên ý a. Trường Hoàng đạo nhân nói xong, cái này hiển nhiên, này hai mọi người đốc bị chết hết sức kỳ quặc, Đằng Nguyên gia gia trưởng chết bởi du hồn ám sát, hung phạm chưa tìm ra, mà nhiếp chính Bình Nguyên Thịnh lại là chân chính chết bởi đao binh phía dưới. Người xuất thủ chính là Đằng Nguyên gia áo đen chúng, nhưng mấy trăm người ra sức nhất kích, thậm chí ngay cả phá tam chi hoàn cùng nhị chi hoàn cũng đốt lửa thiên thủ các, thật là khiến người khó có thể tin. Phía sau tấm màn đen thật sâu, chúng ta lần này xuống núi chủ yếu chính là điều tra cái này. Trường Khâm đạo nhân nhíu mày, dựa theo một chút mơ hồ truyền về manh mối, việc này thế mà còn cùng Trung Thổ Thương đội có quan hệ. Thực sự không thể không lệnh người hoài nghi. Ai, đáng tiếc ta vẫn chưa đột phá. Vô Phương cùng sư huynh một đạo. Trường Hoàng có chút thất vọng nói xong. Xuất vân quốc loạn, ngày sau đệ tử đại bộ phận đều là phải xuống núi. Một đường siêu độ vong hồn, thu trị lưu dân, cũng là một trận công đức. Trường Khâm đạo nhân an ủi. Đúng lúc này, một đầu màu xanh thiên chỉ hạc từ trên cao bay tới, rơi vào Trường Khâm đạo nhân trước mặt. Mỏ chim hạc nhẹ nhàng điểm một cái. Trường Khâm, mau tới tổ sư điện. Theo hạc giấy trên thân, bỗng nhiên truyền đến sư phụ Hành Không đạo nhân thanh âm. Đồ nhi tuân mệnh. Trường Khâm đạo nhân đứng dậy, nhìn hạc giấy tự đốt, đối Trường Hoàng nói, ta đi. Nhấc lên trường kiếm, bước chân một sai, thi triển ra khinh thân chi pháp, hướng về trên núi tiến đến. Ai, nhìn bóng lưng của hắn, Trường Hoàng đạo nhân im lặng thật lâu, chợt hóa thành thở dài một tiếng. Thanh niên nguyên thần, kiếm pháp kinh người, ta thật sự là cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc, một khi gõ hỏi nguyên thần, liền có thể xưng chân nhân, chân chính tiếp cận trường sinh chi môn, đồng thời thần thông quảng đại. Cái nào đạo nhân không hâm mộ, chỉ là nguyên thần xuất khiếu cái này cửa ải lớn, giống như lạch trời, ngăn trở không biết bao nhiêu vô lậu đạo thể cao thủ. Trường Khâm đạo nhân một đường nhanh như điện chớp, đi vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này ba mặt có núi vây quanh, trong cốc lại có suối nước nóng, màu trắng hơi nước bay lên, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, bên trong lại là ấm áp như xuân, có trăm hoa nở rộ, tiên hạc linh viên, đình đài lầu các, giống như tiên cảnh. Trường Khâm đạo nhân một đường đi sâu, đi vào trung tâm nhất một ngôi đại điện, vừa mới vào. Liền cảm giác bầu không khí hết sức trang nghiêm, quan sát thượng thủ, vậy mà các chi tôn trưởng, thậm chí trưởng giáo đều tại, không khỏi thật sâu chắp tay. Trường Khâm gặp qua trưởng giáo, gặp qua sư phụ, gặp qua các vị sư thúc bá. Thiện, mặt mũi hiền lành Doanh Châu các trưởng giáo trước tiên cười nói. Kẻ này căn cốt tinh ngạc nhiên, có kiếm khí ẩn chứa trong đó, chính là làm rạng rỡ bản đạo báu vật, ngày sau có lẽ có thể cùng Chính Dương đạo chủ so sánh. Chính Dương đạo chủ bây giờ uy trấn đại lục, thanh danh gieo tại tứ hoang, đây là cực cao đánh giá. Sư huynh, ngươi lại khen xuống, sư đệ ta tấm mặt mo này đều nhanh không có thả. Tay trái một tên đạo nhân vuốt râu mỉm cười, trên mặt ẩn chứa vẻ đắc ý lại là thế nào cũng không che giấu được. Ta Doanh Châu các đệ tử thành tựu nguyên thần, có thể được 3 năm vào linh địa lĩnh hội tư cách. Trưởng giáo dừng một chút, lại nói, Trường Khâm chân nhân, ngươi muốn hướng dưới núi hành tẩu, vẫn là trong núi bế quan. Này linh địa không thể coi thường, chính là Doanh Châu các thiên sư bế quan chỗ, có đạo vận, linh khí dạt dào, bế quan 3 năm, có thể có đại thu hoạch. Đệ tử nguyệt xuống núi. Trường Khâm nắm chặt lại kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Bế quan sự tình tùy thời có thể làm, nhưng lúc này xuất vân đại loạn, lại là mấy chục năm khó gặp một lần, đang có thể kiếm thí thiên hạ. Đại thiện, hắn này vừa nói, mặc dù Hành Không đạo nhân mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc, cũng không cách nào ngăn cản. Trưởng giáo lại là mừng rỡ, duệ thân đi cứu nguy đất nước, quả là đệ tử mẫu mực. Ngay sau đó lại lấy ra một vật, giao tại Trường Khâm đạo nhân trong tay. Đây là Tam Sơn Ấn, từng luyện Tam Sơn khí số vào trong đó, đưa cho ngươi phòng thân. này là đối phương chối từ phúc lợi mà nhất định trao đổi ích lợi. Bằng không thưởng phạt không rõ, lòng người không đủ, đội ngũ liền không tốt mang theo. Đa tạ trưởng giáo, Trường Khâm đạo nhân tiếp nhận, chỉ thấy này ấn lớn chừng cái trứng gà, toàn thân vàng sáng, núm ấn chính là một hổ, dùng màu xanh rải lụa xuyên qua, có thể thuận tiện thắt ở bên hông. Dùng linh mục xem qua, mơ hồ rõ ràng tam sơn hư ảnh, biết là bản môn nắm chắc trọng bảo, không khỏi vội vàng nói tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.